hắn xuất hiện không hề có dấu hiệu, ngay cả Phương Lâm cũng không hề phát hiện. Thời điểm hắn xuất hiện tản ra khí tức phiêu phiêu bất định như có như không, giống như một mảnh hải dương màu đen phía sau kết hợp thành một chỗ. Nếu nói tông chủ Chiến Ma Tông là một tòa núi cao hùng vĩ thì người này như đại địa nâng đỡ vô số tòa núi cao. Cường giả cảnh giới địa hồn, trái tim Phương Lâm run rẩy một chân. Nếu ở trong tay tông chủ Chiến Ma Tông còn có một chút hy vọng đào thoát thì ở trong tay một cự đầu cấp địa hồn, hắn căn bản không có một chút hy vọng nào. Không có thời gian cho Phương Lâm phản ứng, cổ ma tông chủ lập tức hỏi một câu như để khẳng định lại, chính là đệ đệ ngươi giết phệ ma tông chủ. Ánh mắt âm lãnh như độc xà xuyên qua tầng tầng hư không dừng trên người Phương Lâm. Trong nháy mắt Phương Lâm cảm thấy một áp lực trầm trọng đè nặng lên ngươi, như có vô số ngọn núi lớn đè lên hắn, muốn áp bách hắn thành thịt nát. Nhưng mà Phương Lâm lại hoàn toàn không để ý đến tình cảnh nơi này, một câu nói của cổ ma tông chủ như một quả bom nổ mạnh trong lòng hắn. Tiểu đệ, lại có thể giết chết một gã tông chủ thượng cổ. Phương Lâm cơ hồ không thể tin vào những gì vừa nghe được. Tuy rằng hắn luôn ở trong quân đội, rất ít chọc tới người trong tông phái, nhưng đối với tình huống hiện tại trong giới tông phái hắn cũng có hiểu biết ít nhiều. Dù sao thiên hà hạo kiếp biến hóa chính là trong tay những tông phái kiệt xuất này. Phương Lâm cũng từng nghe tiểu đệ Phương Vân của hắn nhắc tới qua. Thời thượng cổ được xưng là Bách Ma Chi Tổ, chính là Hỗn Độn Lão Tổ. Hắn chính là một tồn tại đã tiếp cận với cường giả đỉnh cấp kiếm tông tông chủ, là Thái Sơn Bắc Đầu của ma đạo. Dưới trướng của hắn có tụ tập một lượng lớn ma đầu, trong đó nổi tiếng nhất là cổ ma tông chủ, phệ ma tông chủ và huyết ma tông chủ. Trong đó phệ ma tông chủ vào thời điểm Phương Vân đánh sâu vào cảnh giới mệnh tinh đã xuất thủ đối phó. Hắn rất hiểu tính cách đệ đệ Phương Vân của mình, chính là có ân báo ân, có cừu báo cừu. Phệ ma tông chủ lại đánh chủ ý với Phương Vân vào thời điểm trọng yếu hắn đánh sâu vào cảnh giới mệnh tinh. Như vậy lấy tính cách đệ đệ tất nhiên muốn báo thù. Nhưng chính là cường giả cấp địa hồn A. Cường giả có thần thông cảnh giới đệ tứ trọng. Cho dù Phương Vân đột phá đến cảnh giới mệnh tinh, hắn cũng tuyệt đối không thể tin tưởng chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà đệ đệ lại có thể có năng lực đánh chết một cường giả cấp địa hồn. Phản ứng đầu tiên của Phương Lâm chính là không có khả năng. Loại chuyện này quá mức kinh người, quả thực quá nghịch thiên. Đặc biệt đối phương lại là tông chủ tông phái thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy. Phương Lâm tuy rằng đối với đệ đệ phi thường tín nhiệm, cũng tin tưởng hắn có đủ năng lực nhưng cũng không mù quáng. Nam nhân Phương gia tuy rằng nhiệt huyết sôi trào nhưng cũng không thiếu lý trí. Nhưng sự thật hiện ra trước mắt, Phương Lâm cũng phải tin tưởng. Lấy thân phận là một thượng cổ cự đầu, không có khả năng vì một võ giả còn chưa đạt tới cảnh giới minh tinh mà gây ra động tĩnh như thế. Lấy thân phận những người này căn bản giết người không cần lý do, hoàn toàn không cần phải nói dối. Ít nhất có thể xác định một chuyện, đó là phệ ma tông chủ đã chết. Không có khả năng. Lấy năng lực để đệ ta căn bản không đánh chết được võ giả cấp địa hồn. Lúc này Phương Lâm đã có chút tin tưởng nhưng vẫn buột miệng thốt lên. Hừ, còn dám mạnh miệng sao? Tin tức này là từ tông chủ Minh Tông truyền ra. Minh Tông cùng đế ma tông chính là liên minh lâu dài, hai nhà quan hệ cực kỳ thân thiết. Lấy thân phận của tông chủ Minh Tông, tin tức truyền ra tuyệt đối không thể là giả. Cổ ma tông chủ trầm giọng nói. Hừ, làm sao ngươi biết được không phải tông chủ Minh Tông giết? Phương Lâm cười lạnh một tiếng, tùy ý trả lời một cách mỉa mai, lại trong lúc vô ý mà nói ra chân tướng. Hừ, các ngươi chẳng qua chỉ là những võ giả như con kiến, làm sao biết được tôn nghiêm của cường giả? Lấy thân phận của tông chủ Minh Tông sao có khả năng làm ra loại chuyện này? Hơn nữa nói dối chuyện này đối với hắn cũng có gì tốt? Cổ ma tông chủ lộ ra sát khí. Hắn lại không biết, lấy thân phận tông chủ Minh Tông quả thật không cần phải xuống tay với Phương Vân. Chân chính xuống tay là Minh Vương Thái Tử. Có khi sự đố kỵ so với cừu hận càng có thể biến hóa tâm can của một con người. Đến lúc này đã không còn gì để nói nữa rồi, hoàn toàn không còn đường sống. Một cường giả truyền kỳ, phía sau lại có thêm một cường giả cấp địa hồn, quả thực có thể nói là giết gà dùng dao mổ trâu. Phương Lâm biết, lần này e là không có con đường thoát thân nữa rồi. Con đường võ đạo, thường thường là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có đôi khi tự thân ngươi không đụng đến ai, nhưng bởi vì bản thân tỏa ra hào quang quá mức chói mắt, cũng sẽ tự nhiên đưa tới những ác ý chỉ vì sự đố kỵ. Khi Phương Vân đánh sâu vào cảnh giới mệnh tinh lại đưa tới nhiều kẻ địch như vậy chính là vì đạo lý này. Tình huống hôm nay có thể nói là dư âm đến lúc này mới xuất hiện từ lúc Phương Vân đánh sâu vào cảnh giới mệnh tinh. Đối với Mầm Tai và Phương Vân, Phương Lâm cũng không có gì oán hận. Là thân huynh đệ chí tình, mặc kệ là phúc hay hòa cũng phải cùng nhau gánh vác. Lúc trước Phương Vân gặp phải anh Vũ Hầu, hơn nữa còn dây dưa không ngớt chính là vì quan hệ đến hắn. Mà lúc này đến phiên hắn có thể vì tiểu đệ mà đối kháng lại. Ân oán cừu sát của giới tông phái sớm hay muộn cũng liên lụy đến người nhà. Phương Vân tuy rằng cực lực dự phòng nhưng cũng không tránh khỏi. Đối với một ngày này hắn cũng đã sớm dự đoán trước, nhưng thật không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Các ngươi muốn gì? Phương Lâm ngẩng đầu lên nhìn hai người hỏi. Thần thái hắn lúc này lại vô cùng bình tĩnh. Hừ. Cổ ma tông chủ hừ lạnh một tiếng, trong lời nói tràn ngập sát ý. Huyết tinh, trên người đệ đệ ngươi có một kiện pháp khí có thể ẩn giấu khí tức. Chúng ta không tìm thấy được hắn nên chỉ có thể tới tìm ngươi. Không ai có thể giết người của liên minh ma đạo ta mà không phải trả giá. Ta đã thật lâu không có hạ thấp thân phận giải thích với một vãn bối như ngươi. Chỉ có ngươi là người đầu tiên được hưởng đãi ngộ này. Cổ ma tông chủ dừng lại một chút, lấy ánh mắt như nhìn người đã chết nhìn Phương Lâm. Ngươi có rất nhiều nghi hoặc, mấy vấn đề này có thể đi hỏi đệ đệ ngươi. Ta sẽ tự mình đưa ngươi đi gặp hắn. Ngươi là người đầu tiên đi gặp hắn. Thanh âm vừa dứt, sắc mặt cổ ma tông chủ chợt trở nên vô cùng dữ tợn, khủng bố, tràn ngập huyết tinh. Tay phải nâng lên, hư không vạn vẹo, quy tắc vô hình chợt hóa thành một thanh cự nhận màu trắng chém thẳng vào đầu Phương Lâm. Ngươi là huynh đệ của Phương Vân, trước cứ dùng đầu ngươi huyết tế phệ ma tông chủ đi. Bên trong hư không, Phương Vân đang từ Ai Hào Đại Thâm Uyên phản hồi trở lại Trung Thổ Thần Châu. Ngay khoảng khắc sắp tiến vào Trung Thổ Thần Châu, chân khí thể nội hắn bỗng nhiên không khống chế được khiến hắn ngã lộn nhào từ không trung xuống dưới. Trong lồng ngực trào dâng lên huyết khí, bên trong đầu trở thành một mảnh hỗn loạn. Trong lòng trống rỗng, tựa như sắp mất đi cái gì đó. Không tốt, có người đối phó với thân nhân ta. Trong nháy mắt sắc mặt Phương Vân đại biến. Đối với loại biến hóa này hắn rất quen thuộc. Lúc trước phụ thân gặp nạn hắn đã trải qua một lần, nhưng may mắn là phụ thân hắn vẫn còn sống. Lúc này đây cảm giác đó còn mãnh liệt hơn nhiều. Nói cách khác hung hiểm lần này hơn xa so với lần trước phụ thân hắn gặp phải. Ông, Phương Vân nhắm hai mắt lại. Rất nhanh sau đó hắn liền mở mắt ra, kinh hô lên một tiếng, đại ca. Tinh thần ấn ký Phương Vân hạ trên những người khác cũng chỉ bình thường, chỉ có trên người đại ca hắn là như có như không. Loại biến hóa này rất nhỏ, nếu không có tâm cảm ứng căn bản không phát hiện được. Vừa rồi nếu không phải nhất thời khí huyết sôi trào, Phương Vân căn bản là không thể phát hiện được. Thủ pháp đối phương phi thường chu đáo, trước đó sử dụng bí thuật cách ly khí tức của hai người mà không trực tiếp động thủ. Nếu không phải Phương Vân vừa đạt tới cảnh giới truyền kỳ, chỉ sợ ngay cả điểm biến hóa nhỏ này cũng không phát hiện được. Mặc kệ là ai, nếu dám đụng đến đại ca ta thề sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn. Trong nháy mắt cả người Phương Vân trở nên băng lãnh. Trong mắt là một mảnh huyết quang, thần thái trở nên vô cùng dữ tợn. Long có nghịch lân, xúc chi tất nộ. Giờ khắc này Phương Vân giống như bị động tới nghịch lân, bộc phát ra sát khí vô cùng vô tận, thú tính hung mãnh đáng sợ tản ra xung quanh. Sát khí đáng sợ hóa thành cột sáng kinh thiên động địa xông thẳng lên trời. Trong phạm vi ngàn dặm, không gian như bị cỗ sát khí bàng bạc trực tiếp phá toái. Hào quang chợt lóe, thân hình hắn liền biến mất vô ảnh vô tung, hướng về địa phương có cảm ứng cuối cùng với Phương Lâm mà lao đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 996, giao dịch oanh. Cốt nhận màu trắng thật lớn như thoát phá hư không mãnh liệt chém tới. Mắt thấy Phương Lâm sẽ táng mệnh đương trường, đột nhiên thanh đồng chiến giáp bọc ở cánh tay hắn bay lên, bắt ngang phía trước cốt nhận màu trắng. Phanh! cự nhận khổng lồ đủ để đem phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh phá toái, chạm thẳng tới thanh đồng chiến giáp giống như va chạm vào một khối cương thiết vô cùng cứng rắn, vang lên thanh âm vô cùng thanh thúy. Không chỉ như vậy, trong cự nhận ẩn chứa lực lượng hủy diệt vào khoảnh khắc đánh trúng chiến giáp liền bị một cỗ lực lượng quỷ dị hút đi, giống như trong chiến giáp ẩn chứa một phương thế giới. Cái gì? Một màn xuất hiện ngoài dự liệu khiến cho hai vị tông chủ đều chấn động, giống như bị mấy đại cử thú viễn cổ hung hăng va chạm. Hai người đều có cảm giác đầu óc quay cuồng, tựa như thấy được sự tình bất khả tư nghị nhất thế gian, vẻ mặt tràn ngập kinh hãi cùng khiếp sợ. Không có khả năng. Tông chủ chiến ma tông mở lớn hai mắt, hai tròng mắt trợn lên cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Hắn rất rõ ràng thực lực người trước mắt, lại càng biết rõ ràng thực lực của cổ ma tông chủ. Chênh lệch giữa hai người không chỉ một tầng hai tầng mà cách biệt thiên xoa địa viễn. Loại chênh lệch này thực không thể nói hết. Một võ giả cảnh giới thiên trùng không thể có thực lực cũng như bất cứ cơ may nào tránh thoát khỏi một kích chí mạng của cường giả cấp địa hồn. Đặc biệt cổ ma tông chủ còn ra tay không chút lưu thủ. Không có khả năng. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Loại chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được. Bóng đen ma thần trên không trung trong lòng cũng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hiện tại, sự khiếp sợ trong lòng của cổ ma tông chủ so với chiến ma tông chủ còn lớn hơn rất nhiều. Hắn rất rõ ràng một kích vừa rồi của mình, lực lượng này Phương Lâm hoàn toàn không có cơ may chống lại. Nhưng mà sự thật là Phương Lâm lại chống đỡ được. Hơn nữa thoạt nhìn hắn còn không tốn nhiều sức. Ta vốn không nghĩ phải làm như vậy. Trong bóng đêm, Phương Lâm chậm rãi ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng. Hắn đứng thẳng người. Một đầu tóc đen tung bay theo gió, một cỗ hắc khí từ trong cơ thể chậm rãi tản ra trong hư không, nó dường như có sinh mệnh mà tụ tập xung quanh Phương Lâm, hóa thành một đoàn hắc vụ. À, trong bóng đêm, tông chủ chiến ma tông bất chợt nhìn thấy đôi mắt Phương Lâm, trong nháy mắt hắn như trầm lụy vào trong đó, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, khí tức băng hàn như chạy dọc từ bàn chân lên đến đỉnh đầu, là một tông chủ thượng cổ. Ý chí của hắn có thể nói là cực kỳ kiên định, rất khó lay động. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt kia, tông chủ chiến ma tông lại sinh ra một cảm giác vô lực, chỉ muốn trốn chạy khỏi nơi đây ngay lập tức. Từ trong đôi mắt kia tản ra khí tức hắc ám đậm đặc khiến người ta không thở nổi. Khí tức này cũng không giống với khí tức của người trong ma đạo hay tà đạo. Hắc ám này khiến người ta cảm giác lạnh thấu xương, không hề có một chút nhân tính. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đó, tông chủ chiến ma tông cảm giác như bản thân hắn đang đối diện không phải là một người, mà là một sinh vật khủng bố toát ra khí tức băng hàn lạnh lẽo, không có một chút cảm tình. Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Tông chủ chiến ma tông tuy rằng cảm giác được sự khác thường từ Phương Lâm nhưng cổ ma tông chủ căn bản lại không cảm giác thấy. Hiện giờ hắn chỉ cảm thấy cực độ nhục nhã. Không có khả năng. Ngươi đối với bổn tỏa không khác gì một con kiến, chỉ cần ấn một cái là chết đến không thể chết hơn. Không thể nào có chuyện ngươi lại có thể ngăn cản công kích của ta. Tiếp tục, vừa hét lớn, cổ ma tông chủ lại không chút do dự mà tung ra một quyền. Tông chủ chiến ma tông muốn nhắc nhở một chút nhưng cổ ma tông chủ dường như không chút để ý. Oanh! Ma khí cuồn cuộn mang theo khí tức cuồng bạo hóa thành quyền đầu thật lớn hung hăng oanh kích lên người Phương Lâm. Một quyền này vừa hạ xuống, ngọn núi dưới chân hắn dường như không thể chống đỡ được nữa mà ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn bay tán loạn phía dưới. Nhưng thân hình Phương Lâm dường như không có chút ảnh hưởng, vẫn huyền phù trên hư không như trước. Oanh! Khoảnh khắc bàn tay khổng lồ của ma thần hạ xuống. Thanh đồng chiến giáp bỗng nhiên xuất hiện trên mu bàn tay ma thần. Chỉ một cái chạm nhẹ đã làm tan rã một quyền thế như lôi đình vạn quân. Bộ dáng cử trọng nhược khinh như vậy giống như một quyền kia chỉ là một khối đậu hủ dễ dàng phá nát vậy. Thấy một màn như vậy, cổ ma tông chủ há hốc mồm, khiếp sợ đến mức không biết nói gì. Theo bản năng lui về phía sau một bước. Hư không là một mảnh tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng gió gào thét thê lương. Ta cũng không muốn sử dụng loại lực lượng này, nhưng các ngươi lại bức ta không thể không dùng. thanh âm Phương Lâm vang lên mang theo tiếng thở dài. Đồng tử của cổ ma tông chủ co rút lại, lần đầu tiên hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sự việc xảy ra trước mắt đã hoàn toàn không thể dùng lẽ thường mà giải thích. Cho dù chưa gặp nguy hiểm chí mạng nhưng hắn lại cực kỳ kinh hãi. Lần đầu tiên từ trước đến nay hắn lại sinh ra vọng động muốn bỏ chạy. Ngươi rốt cuộc là ai? Gương mặt của cổ ma tông chủ co rúm lại. Hắn tuyệt không thể tin được việc này lại có thể xảy ra. Một võ giả cấp thiên trùng lại có thể đỡ được một kích tất sát của bản thân. Một người có thể giết ngươi. Thanh âm vừa dứt, Phương Lâm đã bước từng bước tới, đột nhiên bạo khởi. Phanh, thiên địa đột nhiên chấn động, khớp xương toàn thân Phương Lâm như đồng loạt bạo khai phát ra thanh âm răng rắc. Thân hình hắn dần dần biến lớn. Cùng lúc đó, một cỗ hắc khí dâng tràn trên toàn thân, mà khí tức của hắn lấy một tốc độ cực nhanh mà tăng trưởng. Cảnh giới mệnh tinh, mệnh hồn, truyền kỳ, địa hồn, hơn nữa còn tiếp tục gia tăng. Một tiếng rên rỉ thống khổ vang vọng hư không. Hắc khí vô biên vô hạn lấy Phương Lâm làm trung tâm tỏa ra bốn phương tám hướng. Giờ khắc này hắn hoàn toàn bao phủ trong hắc khí, hơi thở hung mãnh bộc phát ra giống như một đầu hung thú viễn cổ. Trên người hắn không còn một chút cảm giác nhân tính, trong đầu chỉ còn lại ý niệm duy nhất là hủy diệt đối phương. Cổ ma tông chủ và tông chủ chiến ma tông sắc mặt cuồng biến, là một thượng cổ cự đầu tiếng tăm lừng lẫy, trưởng giáo một tông phái uy chấn bát phương, nhưng bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được nguy cơ đáng sợ như thế. Cái cảm giác này khiến cho bọn họ như muốn trở nên điên cuồng. Cũng không biết là ai là người hét lên đầu tiên. Hai người cơ hồ như cùng lúc lựa chọn xoay người chạy trốn. Là một cự đầu cấp địa hồn, cho dù gặp phải đối thủ cường đại nhưng cổ ma tông chủ lại lựa chọn bất chiến mà chạy. Sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt, không còn một chút huyết sắc. Đây vốn là một hành động trả thù vô cùng đơn giản. Phương Vân giết phệ ma tông chủ, cổ ma tông chủ trước hết cứ giết ca ca của hắn, đem đầu của Phương Lâm chấn hưng sĩ khí ma đạo. Nhưng mà hành động săn giết bình thường này lại đột nhiên nghịch chuyển. Vị trí của con mồi và thợ săn lại bất ngờ thay đổi. Huyết tinh, tàn khốc, lãnh huyết, vô tình, thôn phệ, hủy diệt. Cổ ma tông chủ chưa từng nghĩ qua có thể thấy được khí tức đáng sợ như vậy trên người một thanh niên mới 20 tuổi. Loại khí tức này căn bản là con người không thể phát ra. Trốn, trốn, trốn nhanh. Cổ ma tông chủ điên cuồng vận khởi chân khí đan điền. Tất cả chân khí dường như được thiêu đốt chuyển hóa thành lực lượng bàng bạc. Ý đồ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Nhưng cho dù hắn cố gắng như thế nào, cố khí tức hắc ám lạnh như băng kia lại càng ngày càng gần. Trên khuôn mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi cực độ. Giống một tiếng rít gào vang động thiên địa. Hắc khí cuồn cuộn như có được sinh mệnh bản thân trong nháy mắt đã bao phủ cổ ma tông chủ. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết rồi tất cả rơi vào tịch mịch. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Như thế nào mà lại có khí tức hắc ám tới cực điểm đến thế? Tông chủ chiến ma tông cảm giác như bản thân sắp bị cỗ hắc khí kia bức cho phát cuồng rồi. Hắn nghe rõ ràng tiếng kêu thảm thiết của cổ ma tông chủ trước khi chết. Nhưng ngay cả một chút dũng khí để quay đầu lại nhìn cũng không có. Lần này cùng với cổ ma tông chủ tới bắt Phương Lâm, vốn chỉ là muốn lấy lòng của liên minh ma đạo, lấy lòng hỗn độn lão tổ thần bí kia. Nhưng hắn không ngờ tên ca ca Phương Lâm thoạt nhìn nhỏ yếu hơn đệ đệ của hắn không biết bao nhiêu lần lại càng thêm đáng sợ, khủng bố như vậy. Tông chủ chiến ma tông tình nguyện bản thân đối mặt với Phương Vân trăm ngàn lần cũng không muốn đối mặt với Phương Lâm giờ khắc này. Buông tha ta nguyện ý hàng phục. Tông chủ chiến ma tông rốt cuộc không nhịn được giống lên. Một tông chủ thượng cổ lại thần phục một vương hầu triều đại chu. Loại chuyện này nếu như bị đồng đạo biết được sợ rằng hắn không còn chút mặt mũi nào. Nhưng chuyện này cũng không thể quý hơn tính mạng bản thân. Tông chủ chiến ma tông đã làm ra hành động mà hắn nghĩ là biện pháp duy nhất có thể cứu lại tính mạng. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ là một quyền đầu thật lớn. Phanh! Quyền đầu thật lớn được bọc bởi thanh đồng chiến giáp. Dường như không có gì có thể ngăn trở đánh thẳng vào lồng ngực tông chủ chiến ma tông. Một lát sau, nguyên bản hư không đang chấn động bỗng chốc rơi vào yên tĩnh. Tông chủ chiến ma tông hai mắt mở lớn, thân hình cứng ngắc, đôi môi mấp máy như muốn nói gì nhưng chỉ có thể thoát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Không ai có thể giết bộ hạ của ta mà không phải trả giá. Thanh âm lạnh lẽo của Phương Lâm vang lên bên tai tông chủ Chiến Ma Tông. Quyền phải hắn thu lại, ngực tông chủ Chiến Ma Tông chấn động rồi thiêu đốt mãnh liệt. Ngọn lửa màu đen cháy từ trong ra ngoài đem tông chủ Chiến Ma Tông toàn bộ cắn nuốt. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt thiên toàn địa chuyển, sau đó là vô tận hắc ám, cuối cùng không còn biết gì nữa. Hô, cuồng phong nổi lên, thân thể hắn hóa thành tro tàn theo gió bay đi. Ngay sau khi đánh chết hai thượng cổ cự đầu, liệt diễm đáng sợ phiêu phủ quanh thân Phương Lâm cũng chậm rãi co rút lại nhập vào trong cơ thể. Mà khí tức của hắn cũng thẳng tiến xuống cảnh giới thiên trùng, khôi phục lại trình độ bản thân. Một vương hầu của triều Đại Chu mới hơn 20 tuổi lại liên tiếp đánh chết hai thượng cổ cự đầu tiếng tăm lừng lẫy. Loại chuyện này nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ chấn động toàn thiên hạ. Nhưng hiện tại Phương Lâm lại không có vẻ gì vui sướng. Sắc mặt hắn tái nhợt, trên thân lộ ra một mảng hắc khí. Mồ hôi lấy một tốc độ mắt thường có thể thấy được trào ra từ trên toàn thân. Ngay lập tức khiến đầu tóc, quần áo hắn toàn bộ đều sũng nước. Toàn thân Phương Lâm ướt đẫm tựa như vừa mới từ trong nước đi ra. Trên mặt hắn lộ ra vẻ cực kỳ mỏi mệt, hai mắt nhắm nhạt giống như vô cùng thoát lực. Võ giả một khi sử dụng lực lượng vượt quá bản thân mới có thể xuất hiện trạng thái suy yếu đến mức như thế. Lần thứ hai, cũng không biết trải qua bao lâu, một thanh âm già nua, tang thương, khàn khàn đến mức rất khó có thể nghe thấy vang lên từ trong đầu Phương Lâm, ẩn ẩn còn có tiếng cười lạnh trong đó. Phương Lâm sắc mặt hờ hững, trên mặt không lộ ra biểu tình gì, nhưng mà rất nhanh hắn liền mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía hư không xa xa. Trong khoảnh khắc hắn đã cảm nhận được một khí tức quen thuộc, chính là Phương Lâm, đệ đệ của hắn. Chỉ trong một khắc này, khí thức không thuộc về Phương Lâm mới từ từ biến mất, trở lại là một cảm giác ấm áp. Nhưng như nhớ tới cái gì, hắn lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia thống khổ, có chút bất đắc dĩ, lại có chút bi thương, giống như một đầu dã thú đang tự nhấm nháp vết thương của chính mình. Nga! Phương Lâm phất nhẹ ống tay áo, rất nhanh đã tán đi khí tức của cổ ma tông chủ và tông chủ Chiến Ma Tông. Sau đó thân hình biến ảo, ly khai nơi này, hiện lên ở một ngọn núi cách nơi này khoảng trăm dặm. Hắn đứng đó nhìn hư không xa xa, yên lặng chờ đợi. Khóe miệng bất giác nở một nụ cười chân thành như phát ra từ tận đáy lòng. Đại ca, một thân ảnh hạ xuống từ không trung. Cơ hồ là Phương Lâm vừa hiện thân, Phương Vân đã xuyên qua tầng tầng không gian xuất hiện trên đỉnh núi, ngay bên cạnh Phương Lâm. Đại ca, Vinh không có việc gì chứ? Phương Vân lộ vẻ vô cùng lo lắng, cầm một cánh tay Phương Lâm, lập tức một cỗ chân khí dũng mãnh tiến vào xem xét tính trạng cơ thể hắn. Đệ vừa mới cảm giác được lạc ấn trên người huynh bị che chắn, lập tức chạy lại đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai xuất thủ với huynh? Nói cho đệ biết, đệ đem hắn bầm thây vạn đoạn. Trên mặt Phương Lâm lộ ra vẻ tươi cười, khôi phục lại bộ dáng bình thường, giống như những việc vừa rồi chưa từng phát sinh qua. Ta có thể có chuyện gì? Ta không phải đang đứng đây rất tốt sao? Vừa rồi có vài tên tiểu mao tặc đến đây, còn chưa uy hiếp được ta đã bị đuổi đi rồi. Vẻ mặt Phương Lâm vô cùng bình tĩnh, không lộ ra một chút ý tứ nào. Có một số việc chỉ có thể một mình gánh vác, có một số thống khổ chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Nói ra chỉ khiến cho người khác lo lắng vô ích. Thực sao? Phương Vân nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Phương Lâm, mặc kệ thế nào, hắn chỉ cần đại ca bình an vô sự là được. Trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phương Lâm cười cười, đem đề tài chuyển lên người Phương Vân. Nhưng thật ra đệ mới mấy tháng không gặp mà thực lực tăng mạnh như vậy. Trong giới tông phái còn có lời đồn đãi đệ giết chết Phệ Ma tông chủ. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ân, Phương Vân nhíu mày, hỏi lại, có chuyện này ư? Đại ca, Vinh nghe chuyện này từ nơi nào? Ở Ai Hào Đại Thâm Uyên, hắn lợi dụng tà thần lực đánh chết Phệ Ma tông chủ. Sự tình này cơ hồ không có ai biết. Hắn vừa mới từ nơi đó trở về, việc này thật sự rất bí ẩn. Hiện nay cả thiên hạ đều biết, sao không khiến hắn phải kinh hãi chứ? nghe nói là tin tức do tông chủ Minh Tông truyền ra. Đệ cần phải cẩn thận, chuyện này có ảnh hưởng không nhỏ đâu. Phương Lâm thận trọng nói. Tông chủ Minh Tông, tốt, tốt, nguyên lai lại là hắn. Thời điểm ở Ai Hào Đại Thâm Uyên, Phương Vân mơ hồ cảm giác được có người nào đó tồn tại. Chẳng qua khí tức đối phương lúc ẩn lúc hiện, như có như không. Hiện nay có lẽ đã biết hẳn là tông chủ Minh Tông. Minh Tông Thái Tử thì hắn đã gặp qua, nhưng tông chủ Minh Tông, quái vật lớn như vậy, Phương Lâm tưởng rằng không chú ý gì đến mình mới phải. Từ trước đến nay, Phương Vân tự hỏi cũng chưa có gì đắc tội hay đối địch với hắn. Hiện tại cho dù hắn chưa đích thân xuất thủ, nhưng với việc truyền ra tin tức này cũng biểu lộ rõ thái độ của hắn. Thực lực của Phương Vân bây giờ chưa sánh được với những thượng cổ cự đầu, đây tuyệt đối không phải là tin tức tốt đẹp gì. Ánh mắt Phương Vân lóe lên, có chút đăm chiêu. Đại ca ở trong quân mà cũng biết tin tức này, xem ra cả thiên hạ đều biết rồi. Ma đạo đại hội, Đế Ma Tông hắn đều đã biết. Hiện nay Phệ Ma Tông chủ lại bị hắn giết chết, chỉ sợ Đế Ma Tông cầm đầu liên minh ma đạo sẽ gây ra bất lợi với hắn. Đại ca, huynh ở trong quân có thể gặp bất lợi, để sợ những người này sẽ đánh chủ ý lên người huynh. Người trong ma đạo cái gì cũng dám làm, cự đầu cấp địa hồn ngay cả đệ cũng khó đối phó, cũng không có năng lực phái người đến bảo hộ huynh. Đệ nghĩ huynh nên triệu hồi đại quân về triều đi. Những thế lực tông phái này tuy lớn nhưng cũng không dám chen chân vào kinh thành. Huynh ở nơi đó có thể an toàn. Phương Vân mở mắt ra nhìn ca ca nói. Hắn nhớ tới Vương Tích Chiêu, chuyện này cũng chỉ có thể nhờ hắn. Phương Lâm nhíu nhíu mày, lại có chút đăm chiêu nói. Dù sao thượng cổ cự đầu hẳn cũng không đến nỗi làm ra loại chuyện hạ thấp thân phận như vậy. Hơn nữa hiện tại tình huống có chút đặc thù. Ta dù sao cũng là võ tướng có chức trách trấn thủ biên quan. Huống hồ từ trong kinh thành điều ra ngoài thì dễ dàng, nhưng muốn triệu hồi trở lại chỉ sợ là rất khó. Phương Vân nghe vậy cũng nhíu mày. Hiện tại tình huống cũng rất khó xử trí. Quân Kỷ là trọng binh trấn thủ biên cương, đã tạo thành một uy thế lớn trong đại quân. Hiện tại Vương Hầu Đại Chu cơ bản là đã được phái đi, muốn được triệu hồi về kinh cũng không phải chuyện dễ dàng. Vương Triều Đại Chu không phải là thiên hạ của Phương Vân hắn, chẳng những có nhân hoàng luôn chú ý tới mà Vũ Mục cũng không dung cho hắn. Tuy rằng hắn rất lo lắng cho huynh trưởng, nhưng Phương gia dù sao cũng là thế gia võ tướng trung nghĩa từ xưa đến nay, chức trách là trấn thủ biên quan. Nếu bí mật phản hồi lại kinh thành chỉ sợ ngay cả bản thân cũng không qua được một cửa này. Nhưng hắn giết Phệ Ma Tông chủ cũng không phải chuyện nhỏ. Nếu chỉ vì bản thân hắn mà liên lụy đến đại ca thì cho dù hắn chết trăm lần cũng không hết tội. Trong lòng hắn lúc này vô cùng rối loạn. Thân tình huyết mạch tuy quan trọng nhưng Phương gia lại đề cao sự trung nghĩa. Hậu duệ của Ngũ Đế cũng tuyệt không cho phép lâm chiến mà chạy. Chuyện này nếu đổi lại là hắn cũng không thể đáp ứng. Như vậy đi. Phương Vân đột nhiên mở mắt, khôi phục sự tự tin. Dù sao hắn cũng thông hiểu binh pháp, biết sử dụng trí, rất nhanh đã nghĩ ra cách giải quyết. Đinh. Phương Vân cắn vào đầu ngón tay, một giọt hào quang kim sắc phụt ra hình thành nên một hư ảnh quả trung. Đây là hư ảnh của thiên địa vạn hóa trung. Năng lực hiện tại của nó đã tăng cường hơn rất nhiều. Ngoại trừ đại đế cấp huyền minh không có người nào có thể nhận ra khí tức của nó. Huynh mang theo nó thì không ai có thể truy tìm tung tích của huynh. Hơn nữa nếu có chuyện gì đệ cũng có thể nhanh chóng tiếp ứng. Mặc dù người khác muốn che giấu khí tức cũng không được. Nhưng lời này của Phương Vân thực ra không giả. Sau khi thiên địa vạn hóa trung thôn phệ một khỏa tinh thể thời gian, năng lực đã được đề cao trên diện rộng. Ngoại trừ các đại đế, không ai có thể cảm ứng được khí tức của hắn. Được. Phương Lâm gật đầu, tiếp nhận hư ảnh tiểu trung vào trong tay. Những người này bởi vì không tìm thấy đệ mới tìm đến huynh. Chỉ cần đệ không che giấu khí tức, bọn họ hẳn sẽ không làm khó huynh. Đại ca, huynh về trong quân trước đi. Một lát nữa đệ đi gặp một người. Có hắn giúp đỡ, chỉ cần không phải hỗn độn lão tổ tự tay xuất thủ, hẳn là không có người nào có thể uy hiếp được huynh. Phương Vân nói xong, trong đầu hiện lên hình ảnh một nam tử trung niên mà trên phương diện binh pháp đã chiến thắng hắn. Lâu như vậy rồi, cũng nên bày tỏ thái độ rồi. Trong lòng Phương Vân thầm thở dài một tiếng. Thập tam hoàng tử Lưu Triệt cùng tam thập lục hoàng tử Lưu Khải tranh đấu đã lâu không dứt. Hai bên đều hy vọng lôi kéo của Phương Vân vào trong trận doanh của mình. Nhưng mà tham gia vào tranh đấu giữa các hoàng tử vốn là tối kỵ của thần tử. Chỉ một lựa chọn sai lầm cũng có thể dẫn đến tai ương ngập đầu. Chỉ hiện tại hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Người ở bên thập tam hoàng tử Lưu Triệt kia đủ để bảo hộ đại ca hắn. Hơn nữa hiện tại quần hổ Phế Long, tông phái nổi lên liên miên không dứt. Vương triều Đại Chu đã lâm vào nguy cơ thật lớn, tranh đấu giữa các hoàng tử cũng nhạt đi khá nhiều. Điều này đối với Phương Vân mà nói cũng là chuyện tốt. Hơn nữa khiến cho hắn hoàn toàn nghiêng về bên thập tam hoàng tử Lưu Khải là do quan hệ của hắn và Hoắc Khứ Bệnh lúc này cũng đang trấn thủ biên cảnh Di Hoang. Biên cảnh của Di Hoang và Đại Chu lúc này quân trướng dày đặc, đại quân đóng thành một dải liên miên không dứt. Trên dãy núi cao nhất, trong một doanh trướng làm bằng da trâu, thập tam hoàng tử và Hoắc Khứ Bệnh hai người chủ tớ đang ngồi yên lặng thưởng thức danh trà. Tuy rằng mới đây đã bị Di Hoang phái người ám sát nhưng Lưu Khải cũng rất rõ ràng, loại chuyện này sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Hơn nữa biên cảnh Di Hoang nhìn như đối đầu gay gắt, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn hẳn cũng không có chiến sự gì xảy ra. Cho nên chủ tớ hai người đang thưởng thức danh trà, có vẻ rất ung dung thoải mái. Tình huống hiện tại so với thời kỳ Trung Cổ còn muốn nguy hiểm hơn nhiều a. Chỉ cần đi sai một nước cờ là có nguy cơ thua cả bàn cờ. Bên trong doanh trướng, Hoắc Khứ Bệnh nâng lên một cái chén làm bằng ngọc lưu ly, cảm khái nói. Trước mặt hắn là một bàn cờ, trên đó đen trắng xen lẫn vào nhau, mơ hồ cùng tình hình thiên hạ hiện tại có chút tương tự. Là một bá chủ Trung Cổ, bản thân Hoắc Khứ Bệnh là một cường giả cấp truyền kỳ, binh pháp như thần. Nhưng cho dù vào thời kỳ Trung Cổ, triều đình và tà đạo đối chọi gay gắt cũng không có căng thẳng, nguy hiểm như tình cảnh hiện tại. Thời đại Trung Cổ, không có sự uy hiếp của các hoang, cũng không có cường giả của các tông phái thượng cổ. Tình hình hiện tại hắn chưa bao giờ gặp qua. Cho dù là binh pháp như thần nhưng đối mặt với tình thế lúc nào cũng có thể xảy ra biến hóa. Hắn cũng không có cách nào vẹn toàn, chỉ đi được bước nào tính bước đấy. Ai? Chuyện này ta cũng không lo lắng lắm. Có phụ hoàng ở đây, người trong những tông phái cho dù có bản lĩnh cực lớn cũng bị phụ hoàng nắm trong tay mà thôi. Lưu Khải lạnh nhạt cười nói. Từ thượng cổ đến cận cổ, có quân vương nào của vương triều mà không có tu vi huyền minh cảnh, đồng thời còn có đạo thống của tam hoàng ngũ đế. Nhân hoàng tuy có danh tiếng cực lớn nhưng cũng chỉ là một quân vương của vương triều cận cổ bình thường mà thôi. Nhưng cho dù là ngũ đế thượng cổ tái sinh, thậm chí cũng có điểm không bằng được. Dù sao ngũ đế thượng cổ cũng không có được đạo thống của tam hoàng. Bản thân phụ hoàng có lẽ còn xa xa không bằng được tam hoàng, nhưng không hề nghi ngờ gì là đã vượt qua ngũ đế. Có một cường giả cấp đại đế như vậy tỏa trận, thử hỏi Giang Sơn còn có gì phải lo lắng. Lưu Khải rất rõ ràng. Hiện tại phụ hoàng tuy rằng không hiển lộ ra mặt nhưng khi hắn chân chính lộ ra bộ mặt thật cũng chính là lúc đại cục thiên hạ đã định, không thể xoay chuyển. Hoắc Khứ Bệnh nghe vậy, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười bất đắc dĩ. Hắn binh pháp như thần, rất rõ ràng tình huống chỉnh thể thực lực của hai bên. Nhưng ngay cả hắn cũng phải thừa nhận, trong kinh thành vương triều Đại Chu, vị nhân hoàng có vũ lực siêu cường ẩn sâu trong cung mới chính là nhân tố quyết định đến thế cục thiên hạ, mà không phải là hơn trăm vạn đại quân cùng đại lượng quân trang khổng lồ nơi đây. Vũ lực cá nhân một khi đã đạt đến bước này, không phải là binh pháp và mưu lực có thể chống lại. Điều này đối với người luôn tôn trọng binh pháp, mưu lực như hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích cực lớn, nhưng mà trong lòng hắn lại không có chút phản cảm cùng tức giận. Sự tồn tại của người kia đã vượt qua nhận thức của hắn, thuộc về một sự tồn tại khác hẳn con người rồi. Uy hiếp của các hoang thực ra cũng không lớn, chỉ cần trong kinh thành chú ý một chút là được. Hiện tại tranh đấu cho ngôi vị hoàng đế, trừ người ra thì chỉ còn Lưu Tú và Lưu Khải. Người trước chính là thiếu trưởng môn của tông phái thượng cổ Chiến Thần Cung, còn mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương lại là cung chủ Chiến Thần Cung. Về phần Lưu Khải, nghe nói hắn đã chiếm được ngũ lôi xa, là pháp khí trấn phái của thượng cổ Ngũ Lôi Tông. Điều này đối với chúng ta cũng không phải là chuyện tình tốt đẹp gì. Hoắc Khứ Bệnh tỉ mỉ phân tích tình thế. Tài nguyên của tông phái thượng cổ quả thật là uy hiếp cực lớn đối với bọn họ. Sự tình hoàng hậu nương nương, ta đã sớm biết. Lưu Khải nghe vậy cũng giận đến tái mặt, trong mắt hiện lên sự phẫn nộ. Tình huống hiện tại quả thật không lạc quan cho lắm. Người duy nhất ta có thể dựa vào cũng chỉ có người và kế đô. Đáng tiếc vị phương gia kia không tỏ thái độ rõ ràng. Nếu có được sự giúp đỡ của hắn, áp lực của chúng ta sẽ giảm đi không ít. Thời đại Trung Cổ, Lưu Khải và Hoắc Khứ Bệnh tuy rằng đã chấp trưởng một lần nhưng thời đại biến đổi. Những tài nguyên và ưu thế có được cũng dần dần mất đi. Đến hiện nay cơ hồ là không còn nữa. Quả thật là không thể bằng được tài nguyên của tông phái thượng cổ. Cần người là có người, cần tiền là có tiền. Điện hạ không cần quá lo lắng, ta đến giúp người một tay. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên trong lều trại. Ai? Hoắc Khứ Bệnh thần sắc đại biến, lấy năng lực của hắn mà trước đó lại không có phát hiện gì. Là ta. Màn trướng cuốn lên, trong nháy mắt trong lều đã xuất hiện thêm một thân ảnh. Tử Quan Hầu bào, không phải Phương Vân thì là ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 997, giao dịch hai Phương Vân. Thập Tam Hoàng tử Lưu Triệt kinh hãi đứng bật dậy. Nơi này là nơi biên thủy. Theo đạo lý thì hiện giờ Phương Vân phải ở trong kinh thành chứ không nên xuất hiện ở đây. Lưu Triệt cũng không đoán trước được. Bản thân vừa mới nhắc đến hắn, Phương Vân lại xuất hiện ngay lập tức trước mặt. Nếu nói Lưu Triệt khiếp sợ là vì Phương Vân đột nhiên xuất hiện thì trong lòng Hoắc Khứ Bệnh hiện đang vô cùng chấn động. Lưu Triệt không cảm giác được khí tức của Phương Vân thì cũng không có gì đáng nói, nhưng hắn lại là bá chủ thượng cổ cấp truyền kỳ. Hơn nữa trải qua thời gian dài như vậy hắn đã đạt tới cảnh giới địa hồn, có thể đứng ngang hàng với Sát Liêu tông chủ và các tông chủ thượng cổ khác. Nhưng lấy tu vi của hắn mà trước đó cũng không phát hiện ra một chút khí tức nào của Phương Vân. Ngay cả khi Phương Vân đã bước vào doanh trướng cũng không cảm giác được gì. Càng làm cho hắn sững sờ tại chỗ là thời điểm lần trước gặp mặt cũng chỉ cách đây không lâu. Khi đó Phương Vân chỉ là một hậu bối không có gì đặc biệt với hắn. Tuy rằng địa vị của Phương Vân ở Vương Triều Đại Chu hết sức quan trọng, nhưng trong mắt những cường giả chân chính như hắn thì còn chưa đủ phân lượng. Nhưng lần này gặp mặt Phương Vân lại thấy cảnh giới võ đạo của hắn tăng lên nhanh chóng, đã tiếp cận với mình. Tuy rằng còn có chút thua kém nhưng trên người hắn tỏa ra dao động không gian lực mãnh liệt, rõ ràng là khí tức của cảnh giới đệ tam trọng cấp truyền kỳ. Quan Quân Hầu, từ biệt tại kinh thành, đã lâu không gặp. Phương Vân cảm giác được ánh mắt của Hoắc Khứ Bệnh, thản nhiên quay đầu mỉm cười. Tuy rằng hắn được nhân hoàng sắc phong là quan quân hầu của Vương Triều Đại Chu nhưng đối với người trước mắt này lại có chút danh phủ kỳ thực nào. Hiện tại, người này mới chính thức thừa nhận địa vị quan quân hầu của hắn. Phương Vân đương nhiên biết Hoắc Khứ Bệnh đang rất kinh ngạc. Hắn cũng có thể giải thích được cảm giác hiện nay của đối phương. Đây không phải là do thực lực tự thân của hắn mà là hiệu quả có được sau khi thiên địa vạn hóa chung tiến hóa. Hiện tại nếu hắn cố ý thì cho dù là các vị tông chủ thượng cổ cũng không có ai cảm giác được khí tức của hắn. Chỉ là những điều này hắn không thể giải thích cho Hoắc Khứ Bệnh được. Hoắc Mộ đã trải qua bao nhiêu năm tháng, không thể đảm đương nổi chức vị quan quân hầu được nữa. Thời đại thay đổi, hiện tại đã không còn là triều đại Trung Cổ nữa rồi. Nhưng thật ra Phương Hầu gia tuổi trẻ anh hùng, danh xưng quan quân hầu thực vô cùng xứng đáng. Hoắc Khứ Bệnh phục hồi lại tinh thần, chắp hai tay thản nhiên nói. Hắn nói như vậy là đã gián tiếp thừa nhận bản thân hắn là quan quân hầu thời Trung Cổ. Phương Vân nghe vậy vô cùng sửng sốt. Tuy rằng mọi người đều biết bên cạnh Thập Tam Hoàng tử có một người có thân phận thần bí, ngoại giới cũng có nhiều lời đồn đãi, nhưng từ trong miệng của hắn biết được lại là một chuyện khác. Danh tông cử phách, áo bào trắng nhiễm huyết vạn vạn chúng sinh. Câu nói này truyền lưu từ thời Trung Cổ, Phương Vân đã từng nghe qua. Nhưng xem bề ngoài vị nam tử trung niên nho nhã trước mắt này, cho dù thế nào cũng không giống vị cường giả cấp truyền kỳ sát phạt thảm liệt trên chiến trường. Chỉ là hắn cũng rõ ràng, có một số người thật không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lấy thân phận của Hoắc Khứ Bệnh lại cam tâm thần phục dưới trướng của Hoàng tử Lưu Triệt, thân phận của hắn lại càng thêm tôn quý và thần bí. Phương Vân ra mắt điện hạ. Thẳng đến lúc này, Phương Vân mới xoay người lại thi lễ với Lưu Triệt. Quan quân hầu không cần đa lễ. Bản cung cũng chỉ là người đợi lệnh nơi biên thùy, không cần phải lấy lễ cái gì mà điện hạ, hoàng tử, tất cả lễ nghi cũng cứ bỏ đi. Lưu Triệt phất ống tay áo, lạnh nhạt cười. Đối với việc Phương Vân bái kiến Hoắc Khứ Bệnh trước rồi mới đến bái kiến mình, hắn không chút để ý. Sự tồn tại của Hoắc Khứ Bệnh đã hấp dẫn lực chú ý của không biết bao nhiêu người. Trong khoảng thời gian này thường xuyên có ý thức mạnh mẽ tới tìm hiểu nhưng đều bị Hoắc Khứ Bệnh dọa lui. Trong những người này, thêm hay thiếu đi một Phương Vân cũng không phải điều gì đặc biệt. Hơn nữa, hắn kế thừa đế vương tâm thuật, chút việc nhỏ này cũng không để trong lòng. Quan trọng hơn là Lưu Triệt không phải hạng người ngu xuẩn.